Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783: Cái mũi đỏ tiệm thợ rèn. Chương 146: Cái mũi đỏ tiệm thợ rèn. Trương Hằng cũng không biết cân bằng chi nhận nội bộ đối với phải chăng muốn tiếp nhận hắn sinh ra khác nhau. Đương nhiên hắn cũng không phải là quá quan tâm loại chuyện này. Hiện tại hắn rốt cục đứng ở thời La Mã cổ đại thành đầu đường. Có thể tận mắt xem xét cái này đế quốc cổ xưa là cái dạng gì. Thời La Mã cổ đại cùng xã hội hiện đại có rất nhiều chỗ tương tự. Tỷ như để người sợ hãi than thành thị cung cấp sắp xếp hệ thống nước. Có chút thậm chí tại hiện đại còn có thể tiếp tục sử dụng. Cùng tại kiến trúc phương diện kiệt xuất cống hiến. Rất nhiều người khả năng không có cách nào tưởng tượng là tại công nguyên một thế kỷ. La Mã thành liền đã có nhân khẩu bạo tạc, thổ địa cung cấp không đủ phiền não rồi. Là giải quyết vấn đề phòng ở bọn hắn không thể không xây rất nhiều cao lầu. Trong đó nổi danh nhất là một tòa gọi là Hạnh Phúc cao ốc kiến trúc. Trương Hằng hiện tại liền có thể nhìn thấy nó, bởi vì nó chừng 10 tầng lầu cao. Ở đời sau nhà ở bên trong dạng này độ cao cũng không tính là thấp. Bởi vậy rất khó tưởng tượng ở tầng chót vót người tại không có thang máy tình huống dưới mỗi ngày. Muốn làm sao trên dưới lâu, nó tựa như là La Mã Đông Phương Minh Châu tháp truyền hình đồng dạng. Đứng vững tại trong thành thị đương nhiên cao như vậy Hạnh Phúc cao ốc chỉ là đặc biệt. So sánh dưới ven đường bình dân ở lầu trọ liền không có khoa trương như vậy. Nhưng phổ biến cũng có 4-5 tầng lầu cao, bởi vì mỗi đóng dấu chồng một tầng liền có thể thu nhiều không ít tiền thuê nhà. Bởi vậy chung cư chủ nhân đối với đóng lâu có cực kỳ mãnh liệt nhiệt tình. Nhưng là làm như vậy tự nhiên cũng có rất lớn an toàn tai họa ngầm. Một là cao ốc bản thân tính ổn định khẳng định so ra kém hậu thế xi măng cốt thép kết cấu. Bởi vậy thường xuyên có thể nghe được cái nào tòa nhà lại sập tin tức truyền đến. Bị chôn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Mặt khác cái niên đại này cũng không có phòng cháy thang mây. Một khi phát sinh hỏa hoạn ở tại cao tầng người liền tao ương. Thế là giống như vậy lầu trọ giàu nghèo chênh lệch cũng rất rõ ràng. Ở càng là dựa vào đồng dạng sẽ càng nghèo. Tương phản tầng dưới chót thường thường là điều kiện kinh tế cũng không tệ lắm người. Vì hạn chế tham lam chủ phòng không ngừng đóng dấu chồng. Đế quốc thậm chí không thể không ban bố tương ứng pháp luật đến hạn chế lầu cao. Trừ cái đó ra lâu một khi cao, không trung vòng cung hiện tượng cũng liền trở nên càng thêm nghiêm trọng. Trương Hằng đi trên đường liền thấy có người đem rác rưởi trực tiếp từ tầng cao nhất nghiêng ngã xuống, bất quá cũng may lấy Trương Hằng thân thủ, ngược lại là không có bị những này rác rưởi cho nện vào. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn gặp một đám ngay tại ven đường lên lớp tiểu quỷ. Tại La Mã tiểu học liền là trực tiếp như vậy trên đường học tập. Bên người người đến người đi, bụi đất cuồn cuộn, còn kèm theo con lừa tê minh cùng tiểu phiến gào to âm thanh. Ở chỗ này lão sư sẽ giảng dạy một chút cơ bản nghe viết cùng chắc chắn. Về tuyệt đại đa số bình dân nhà hài tử liền sẽ thật sớm bắt đầu làm việc kiếm tiền. Chỉ có người giàu có cùng quý tộc hài tử mới có thể tiếp tục tiếp nhận giáo dục. Bình tĩnh mà xem xét thời La Mã cổ đại tại biết chữ xuất trên cũng không tệ lắm. So trước đó thời đại cũng cao hơn được nhiều. Đương nhiên, dù vậy mù chữ vẫn như cũ là xã hội chủ lưu. Trương Hằng hỏi thăm hai cái người địa phương. Về sau dọc theo đường đi tiếp tục đi tới đích. Cũng không lâu lắm liền đến Probasco. Trải qua cây cầu kia liền có thể đi vào đài bá sông mặt phía nam. Đài bá sông là xuyên qua La Mã thành dòng sông. Bởi vì trầm tích vật tương đối nhiều nguyên nhân. Đài bá sông nước sông tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời cũng sẽ bày biện ra kim hoàng sắc. Phối hợp bờ sông hai bên ngô đồng. Ngược lại là có một phen đặc biệt phong quang. Trương Hằng đi qua Probasco. Rốt cục thấy được hắn chuyến này điểm cuối cùng. Cái mũi đỏ tiệm thợ rèn. Ngay tại Hà Nam bờ kia một mảnh kiến trúc bên trong. Căn cứ nhân vật bảng nhắc nhở, hắn lần này phó bản mang đến trò chơi đạo cụ liền gửi ở nơi đó. Trương Hằng đi vào tiệm thợ rèn, thấy được đang ở bên trong chế tạo đoàn kiếm thợ rèn. Cái sau là một cái dáng người khôi ngô người da đen. Chuyên chú vào trong tay công việc, nghe được sau lưng tiếng bước chân cũng không quay đầu. Thế là Trương Hằng thử thăm dò nói câu, Vulcanus, Vulcanus là thần thoại La Mã bên trong hỏa diễm chi thần. Cũng là Venus trượng phu, đồng thời cũng là người chơi thu hồi đạo cụ khẩu lệnh. Bất quá khi Trương Hằng nói ra cái tên này sau người da đen thợ rèn lại không có phản ứng gì. Trương Hằng lại kiên nhẫn đợi đại khái 5 phút tả hữu, chờ đối phương hoàn thành lưỡi kiếm rèn luyện. Từ vị trí bên trên đứng dậy, Trương Hằng lúc này mới phát hiện đối phương thân cao cực kỳ cao. Nhìn ra đã qua 2m2, là danh phù kỳ thực cự nhân, ngươi có thể tính tới. Người da đen thợ rèn nói, 2 tháng trước có người tại ta chỗ này cất đồ vật. Nói ngươi về sau lúc nào cũng có thể tới lấy, nhưng là ta không nghĩ tới thế mà đợi lâu như vậy. Hắn vừa nói một bên quay người đi vào buồng. Trong, sau một lúc lâu ôm cái kiện hàng ra, Trương Hằng xem xét bao khỏa liền biết bên trong là mình đồ vật. Bởi vì bao khỏa trên còn có cái trò chơi tổ ủy hội logo. Bất quá nhập ra tùy tục, dùng chính là hiện tại La Mã thường dùng nhất thuốc nhuộm. Trương Hằng mở ra bao khỏa. Từ bên trong lấy ra mấy món cái này phó bản có thể cần dùng đến đạo cụ. Về sau đem còn lại đạo cụ lại bỏ lại trong bao. Hỏi người da đen thợ rèn, người nơi này còn cung cấp gửi lại phục vụ. Đúng thế, người da đen thợ rèn gật đầu. Bất quá phải trả tiền. 2 ngày 1 viên Cestus, giá tiền này không thấp. Bất quá Trương Hằng vừa thông qua 12 người hỗn chiến kiếm lời một bút. Cho dù đầu to đều bị dũng sĩ giác đấu trường học cầm đi, cũng còn thừa lại một chút tiền. Hắn cuối cùng không còn là hai tay trống trơn. Nghe vậy lập tức từ trong túi lấy ra 1 viên kim tệ, vứt cho người da đen thợ rèn. Đây là 200 ngày tiền đặt cọc, giúp ta lại tồn đi. Người da đen thợ rèn cầm tới kim tệ, trên mặt thần sắc cũng lộ ra một vòng nghi hoặc. Người không biết ta đi, cũng là lần đầu tiên đến ta tiệm thợ rèn, vì cái gì như thế tín nhiệm ta? Không sợ ta vụng trộm đem ngươi đồ vật bán đi à? Đây là tốt vấn đề. Trương Hằng nói, bất quá ta nhìn người luôn luôn cực kỳ chuẩn. Trương Hằng đương nhiên không phải lần đầu tiên gặp mặt liền sẽ tin tưởng người khác loại hình. Hắn tin cũng không phải người da đen thợ rèn, mà là trò chơi tổ ủy hội. Trò chơi tổ ủy hội đã đem hắn tùy thân đạo cụ gửi ở nơi này. Đã nói lên nơi này tồn đồ vật tính an toàn tối cao. Trương Hằng cũng lười lại đổi chỗ. Giao trả tiền sau hắn liền rời đi cái mũi đỏ tiệm thợ rèn. Hắn hiện tại cuối cùng khôi phục toàn bộ thực lực, cũng làm cho hắn có được càng nhiều quyền chủ động. Sau đó Trương Hằng đang chuẩn bị đi thần miếu bên kia nhìn một chút. Nhưng là hắn chợt dừng bước, bởi vì hắn phát hiện sau lưng đang theo dõi hắn người lại xuất hiện. Trương Hằng trước đó tưởng rằng Marcus không yên lòng hắn chạy mất, phái người vụng trộm đi theo hắn, nhưng là hiện tại xem ra giống như không phải như vậy. Bởi vì Trương Hằng chú ý tới bọn hắn bên hông nâng lên địa phương. Xem ra vừa rồi bọn hắn cũng không nhàn rỗi, không biết đi nơi nào làm tới vũ khí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa một khi bị bọn hắn tìm tới nơi thích hợp, liền sẽ chuẩn bị động thủ, mà Trương Hằng hiện tại đối Marcus tới nói giá trị chính đại. Marcus cần hắn bán vé kiếm tiền, thắng hạ hơn 1 tháng sau trận kia giác đấu biểu diễn. Bởi vậy nhóm người này liền không khả năng là Marcus phái tới. Hết chương.